Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, bàn cổ tinh hồn. Thần chân như không có thoát ly phàm giới tiến vào tinh không? Thần Ô Vân mặc dù nói ma vực thiên giới là thần bàn nhược kinh doanh đã lâu căn cứ. Chỉ cần nàng đến ma vực thiên giới là có thể xác thực bảo đảm an toàn. Bất quá thần chân như lại ý thức được tình thế bây giờ. Cùng với trước thần bàn nhược dự tính không giống nhau. Đặc biệt là đang nghe thần Ô Vân ven đường bàn tóm tắt trước mặt thời cuộc sau khi. Thần chân như lại không dám tùy tiện tiến vào tinh không. Nàng biết các thần nhất định ở tinh không chờ nàng. Nhất định sẽ không cho phép nàng trở về ma vực thiên giới khôi phục nguyên khí. Thậm chí ma vực thiên giới bản thân. Khả năng cũng không còn an toàn. Ngược lại là phàm giới. Có 9 tầng vân tiêu chặn chư thần lực, tạo hóa mẫu thụ cái này điều thiên lộ cũng bị Sở Hy Thanh cùng Mộc Kiếm Tiên đoạn tuyệt. Có thể để cho nàng xác thực bảo đảm an toàn, thần bàn nhược có thể đủ dùng khi trá chi pháp lừa dối 9 tầng vân tiêu. Nàng cũng như thế có thể lấy. Cái này phương pháp khuyết điểm duy nhất, chính là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu tốn thần lực. Đối với thần khu không hoàn toàn nàng tới nói. Là một cái tương đối trầm trọng gánh nặng. Thần chân như mang theo thần Ô Vân vẫn độn đi tới trung thổ góc đông bắc biên giới. Tìm một tòa tương đối bí mật ngọn núi mặt trái ẩn thân. Thần Ô Vân một đến chỗ này. Liền không thể chờ đợi được nữa dùng linh dược. Nhắm mắt nhập định. Thần chân như thì lại chắp tay đứng ở trên vách đá treo leo. Nhìn phía xa một mảnh vô ngần vô tận. Tỏa ra tanh tưởi khí tức màu vàng sậm thổ địa phát ra ngốc. Nàng nghĩ cái kia cùng nàng có kỳ dị tâm linh cảm ứng nhân tộc thiếu nữ. Nghĩ cái kia ngăn trở Sở Hy Thanh lưỡi đao. Để nàng an toàn bỏ chạy thổ đức tinh quân. Còn muốn trước mắt vô biên vô ngần ác thổ. Đó là bị trọc khí hoàn toàn ô nhiễm thổ địa. Thần chân như vẫn là đời đầu thiên đế thời điểm thì có. Nhưng không có trước mắt nhiều như vậy. Thiếu nữ không khỏi ở trong lòng ám trào. Bàn cổ những thứ này, con cháu thực sự là vô năng cực kỳ. Nguyên cho rằng bọn họ cướp đoạt thiên địa quyền bính sau khi có thể có chút làm cái này. Kết quả bọn họ cầm nàng lưu lại thần khế thiên bi. Thống trị thiên địa 2,200 vạn năm. Cuối cùng cũng chỉ là chế tạo cái này cái gì 9 tầng vân tiêu. Những thứ này không biết tiết chế ra hỏa. Thị phi đến để thiên địa đi tới tuyệt cảnh mới bằng lòng bỏ qua sao. Mãi đến tận bên cạnh nàng thần Ô Vân có động tĩnh. Đem thiếu nữ thức tỉnh. Bệ hạ, thần Ô Vân đang ăn đỉnh cấp nhất linh dược. Trải qua đầy đủ 3 cái canh giờ điều dưỡng sau khi. Nguyên thần rốt cục chậm lại. Sở Hy Thanh võ ý thiên quy kỳ thực không phải rất mạnh. Nhưng mà cái kia thần ý đao. Dù sao cũng là hội tụ 20 ức người địch ý sát niệm. Thần Ô Vân hao tổn nặng nhất kỳ thực là nguyên thần. Tiếp theo mới là thân thể, có thể lý giải là não rung động, bị va đập đến choáng váng, thậm chí cũng không biết nên làm sao khôi phục máu thịt của chính mình. Thần Ô Vân sắc mặt khó coi cực kỳ, cũng cực kỳ xấu hổ. Chúng thần vô năng, để ngài được oan ức, để tâm tình của hắn bết bát nhất chính là thần bàn nhược ngã xuống. Thần Ô Vân bình thường tuy đối với thần bàn nhược năng lực cùng tính cách khá là xem thường. Có thể một khi thần bàn nhược ngã xuống, thần Ô Vân nhưng không khỏi sinh ra tay chân luống cuống cảm giác. Không sao, các ngươi tận lực, các ngươi không tiếc đánh đổi cũng phải để ta lại sinh tại đời này. Ta thật cao hứng, thần chân như vẻ mặt giọng nói đều rất bình tĩnh. Ngươi bây giờ có thể hay không liên hệ ngươi những đồng bạn kia? Căn cứ thần Ô Vân nói, thần bàn nhược qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở liên hệ hỗn độn các thần. Ám kết vây cánh, trong đó 10 phần tin cậy. Đối với đời đầu thiên đế trung thành tuyệt đối đế quân thì có 4 vị. Trong đó liền bao quát hắn thần Ô Vân. Hẳn là có thể lấy. Thần Ô Vân sắc mặt nghiêm nghị. Thần bàn nhược thiết tưởng qua bị các thần nhằm vào tình huống. Chuẩn bị cho chúng ta một bộ liên hệ thủ đoạn. Vậy thì liên hệ bọn họ. Thần chân như con mắt dĩ. Nhiên cũng là màu xanh lam. Ở lấp lánh quang mang, đi liên lạc những kia tin cậy không người có thể tin được. Nói cho bọn họ biết, ta thần chân như, đã trở về. Thần Ô Vân nghe vậy sững sờ. Thiếu nữ giọng nói rõ ràng rất ôn hòa, lại có vẻ phi thường cường thế, để người không tự chủ nghĩ muốn vâng theo. Thần Ô Vân không khỏi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thần Chân Như. Hắn từ trước mắt tên thiếu nữ này trên người, nhìn thấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia nhỏ bé thân thể, khí thế lại cứng cáp ưỡn cao, như chống trời cự trụ, tựa như có thể che trời lấp đất. Thần Ô Vân nguyên bản là do thần bàn nhược chết mà có chút hỗn loạn tâm tư, nhất thời bình phục đi xuống. Trong lòng hắn đột nhiên có cột trống. Đúng đấy, thần bàn nhược mặc dù đã ngã xuống, nhưng mà bọn họ bệ hạ, vị kia đã từng trấn áp bát hoang lục hợp đời đầu thiên đế, cũng đã trở về. Thần Ô Vân cúi đầu, phục sát đất thần phục, hạ thần tuân mệnh, việc này ngươi mau chóng làm thỏa đáng. Thiếu nữ quay đầu, lại lần nữa ngóng nhìn phía trước mảnh này ác thổ. Cái kia mộc thần, hắn hiện tại vẫn là không có thể trợ lực chúng ta. Thần Ô Vân nhíu nhíu mày. Bệ hạ, lần này thần bàn nhược sở dĩ thỉnh cầu mộc thần ra tay, là do lấy ra sinh tử bộ, tử sách. Thiếu nữ mày liễu dương lên. Thì ra là như vậy. Nàng biết mộc thần đã là do tân nhậm Nam Cực Tinh Quân trong tay tạo hóa thần thụ cùng sinh sách nguyên cớ mất đi sinh mệnh thánh giả quyền bính. Thiếu nữ thoáng suy ngẫm. Ta nghe ngươi nói thần bàn nhược ở ma vực thiên giới cho ta lưu lại không ít khôi phục chữa thương chân bảo. Có thể không đem trong đó bộ phận đưa đến phàm giới. Cái này e sợ rất khó khăn. Thần Ô Vân vẻ mặt có chút khó khăn. Chúng ta lực lượng rất khó đột phá các thần phong tỏa. Bệ hạ ngài nghĩ muốn dùng những thứ đó, chỉ có thể trước tiên trở về ma vực thiên giới. Không phải ta muốn dùng. Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Nếu như chỉ là đưa đến thạch thần cái kia hệ dòng dõi trong tay đây. Thần Ô Vân đầu tiên là không rõ. Lập tức vẻ mặt hơi động. Nhất thời hơi biến sắc mặt. Bệ hạ cũng không phải là muốn phải trợ giúp đế oa khôi phục chứ. Đó là chúng ta kẻ địch. Cũng là ta cái này cụ thân thể mẫu thân. Thiếu nữ ngữ khí kiên định. Vẻ mặt cay đắng mỉm cười. Đế oa có thể sẽ không cho là như thế. Có thể nàng đối với ta thật có tái tạo tri ân. Liền ngay cả quạ đen cũng biết phụng dưỡng mẫu. Huống hồ chúng ta trí tuệ chi linh. Cái này cọc chuyện, người cũng nhất định phải mau chóng giúp ta làm thỏa đáng. Thần bàn nhược dùng thủ đoạn phi thường ác độc. Hắn thay đế oa ấu nữ chân linh chủ hồn. Bức bách đế oa không thể không dùng nàng sáng tạo chi pháp. Đến bù đắp xong nàng thần chân như tàn linh cùng thần khu. Bằng không nàng cái này khâu lại thể liền sẽ tan vỡ tan rã. Nói vậy đế oa đối với nàng nhất định là ghét cay ghét đắng cực kỳ. Thiếu nữ lại nhìn một chút hai tay của chính mình. Nhất định phải mau chóng đưa nàng nửa kia chân linh. Còn có đế oa nguyên chất chả không thể. Nàng không nghĩ lại thua thiệt đế oa. Thiếu nữ lập tức cất bước, hướng về ác thổ nơi sâu xa đi tới. Thần Ô Vân nguyên vốn còn muốn đi theo. Mãi đến tận phát hiện thiếu nữ trong giây lát này dĩ nhiên liền cất bước đến bên ngoài vạn dặm. Rốt cuộc biết chính mình là không đuổi kịp. Hắn không khỏi nghi ngờ nói. Bệ hạ đi nơi nào? Chúng ta hiện tại tốt nhất là mau chóng nghĩ biện pháp đột phá phong tỏa. Trở về ma giới thiên vực. Thần Chân Như giọng nói. Xa xa lan truyền trở về. Như vậy chúng ta trở về ma giới thiên vực mục đích là cái gì? Thần Ô Vân không khỏi như có ngộ ra. Trở về ma giới thiên vực mục đích, đương nhiên là trợ giúp đời đầu thiên đế khôi phục sức mạnh. Thần Chân Như hiển nhiên là có biện pháp ở phàm giới khôi phục. Đúng rồi, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ bí pháp, có thể lấy chuyển cáo ngươi những đồng bạn kia nắm giữ. Sau đó đối với Sở Hy Thanh, tận lực không đi nhớ không đi nghĩ. Thần Chân Như giọng nói u nhiên. Hắn cái này bản mệnh pháp khí, không chỉ dung vào Đông Hoàng kính, còn dung vào ta cái kia phá nát thần khí Tín Thiên Trung. Các ngươi hiện tại càng tin tưởng hắn lực lượng, càng là kiêng kỵ hắn, hắn lực lượng liền sẽ càng cường đại. Ngoài ra ta bí pháp này, ứng nên có thể giúp các ngươi ở một mức độ nào đó ứng đối hắn thần ý xúc tử đao. Thần Ô Vân con ngươi hơi thu lại. Hắn đã biết Sở Hy Thanh vì sao có thể nhanh chóng như vậy quật khởi tại vùng thế giới này. Mà Vạn Tín Chi Pháp chính là đời đầu Thiên Đế đã từng căn bản nhất lực lượng một trong. Ở đời đầu Thiên Đế bại lộ thân phận trước, nàng Vạn Tín Chi Pháp hầu như thẳng vào tạo hóa lĩnh vực. Sở Hy Thanh không biết thần chân như đã nhìn thấu chính mình bản mệnh thần khí kết cấu. Hắn đã cùng Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly ba người xuôi nam, đi tới Cơ Dương mộ. Lúc này Huyền Hoàng Thủy Đế đang lẳng lặng nằm ở cái này cực lớn trong hố sâu. Cái kia 860 trượng thần khu đã mất đi tất cả sức sống. Bất quá vẫn có thể từ cái này thần khu bốn phía quanh quẩn không tiêu tan thiên quy lực lượng nhìn thấy hắn khi còn sống cường đại. Hắn trước ngực thì lại cắm vào một cây trường thương, chính là Lê Sơn lão mẫu thần thương Tuế Nguyệt. Bất quá chẳng biết vì sao, Huyền Hoàng Thủy Đế trên thi thể còn có mười mấy cái lỗ châu mai, vẫn đi ra ngoài ồ ồ chảy máu. Lê Sơn lão mẫu bản thân còn có kiếm Tàng Phong, La Hán Tông, Sở Mính, Kế Tiễn Tiễn các loại đại luật chiêu trọng thần đều vẻ mặt yên lặng đứng ở Huyền Hoàng Thủy Đế chu vi. Cơ Dương thì lại ngồi ở Chập Long Tự Phong chỗ, vẻ mặt đau thương. Sở Hy Thanh nhìn Huyền Hoàng Thủy Đế cái kia khuôn mặt anh tuấn một chút, nghĩ ngợi nói vị này đời thứ hai Thánh Hoàng dung mạo cũng không mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Hắn đến cùng là làm thế nào đến ngự 3000 nữ, còn có thể làm cho Lê Sơn Thái Sơ ở thời gian qua đi 36 vạn năm sau khi còn đối với hắn quyến luyến không ngớt. Hắn vừa liếc nhìn Cơ Dương, vẻ mặt nghiêm túc rơi vào nàng bên cạnh người. Xin mời công chúa điện hạ nén bi thương. Sở Hy Thanh sau đó giơ tay một chiêu, đem xa xa Chập Long lưu lại xương sống lưng nhận tội lại đây. Nổi Cơ Dương trước, xin mời công chúa khác chọn nơi tốt lành an táng. Đời thứ ba Thánh Hoàng đã trở về tinh không, lại đem Chập Long xương sống lưng lưu lại. Sở Hy Thanh lại không thể không chiếu cố Cơ Dương ý nguyện, cứ như vậy liều mạng đem cái này xương sống lưng lấy đi. Hắn bộ thân thể này tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ Vũ Côn Luân cùng thần bàn nhược. Bất quá cái này con Chập Long đã vì hắn làm tất cả những thứ này trả giá đánh đổi, cũng đã hoàn thành hắn tự mình chuộc tội. Cái gọi là người chết nợ tiêu, song phương ân oán đã giải. Sở Hy Thanh rất coi trọng Cơ Dương, vị công chúa điện hạ này đã nhận lời xuất sĩ tại Đại Luật Triều, trở thành Đại Luật Triều cung phụng khách khanh. Cơ Dương lại lắc lắc đầu, bệ hạ, đem xương sống lưng của hắn chế tạo thành đao là huynh trưởng nguyện vọng. Nàng sau đó nhìn về phía Lục Loạn Ly, trịnh trọng việc nói, xin mời Lục muội muội cần phải thiện dùng nó, tương lai nó chém giết cự linh càng nhiều, huynh trưởng liền có thể yên giấc ở đây. Lục Loạn Ly cũng sắc mặt nghiêm nghị chắp tay, nhất định không phụ điện hạ nhờ vả. Nàng không có khách khí với Cơ Dương, nhân long hai tộc gốc gác quá mỏng, tài nguyên có hạn, tựa như Chập Long xương sống lưng như vậy có thể lấy chế tạo thượng vị thần khí tài liệu là có thể gặp không thể cầu. Đặc biệt là Chập Long pháp môn cùng nàng gần gũi. Trước ở trung thổ, Lục Loạn Ly cũng ở trốn chiến trường kia trên thu thập được không ít kỳ chân dị sát. Cái này mới luyện chi đao, nhất định để nàng tương lai chiến lực tăng nhiều. Sở Hy Thanh an ủi Cơ Dương sau khi, liền lại ngự không đi tới Lê Sơn lão mẫu bên cạnh người. Hắn thấy Lê Sơn lão mẫu chính bình tĩnh nhìn Huyền Hoàng Thủy Đế thi hài, mắt người không nhúc nhích. Liền một tiếng cười khẽ, tiền bối không cần như vậy đau thương. Thủy Đế bệ hạ nguyên thai đã bị chân linh, ít ngày nữa liền có thể trở về. Đáng tiếc, Huyền Hoàng Thủy Đế thoát vây sau khi, thần khu vẫn là nằm ở nửa sống nửa chết trạng thái. Vọng Thiên Hống chân linh tiêu diệt, chỉ là để Huyền Hoàng Thủy Đế không có bị người khống chế nguy hiểm. Nhưng mà trong cơ thể hắn thì độc vẫn như cũ tồn tại. Mà lại thi độc đã sâu tận xương tủy, thi hóa đã không đảo ngược. Vì lẽ đó vị này Thủy Đế bệ hạ vẫn phải là chết một lần. Hắn tình nguyện mất đi hai đại bàn cổ tinh hồn, làm lại từ đầu, đều không nghĩ rơi xuống tứ đại tổ thi như vậy hoàn cảnh. Sở Hy Thanh kỳ thực là rất muốn Huyền Hoàng Thủy Đế lại chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng mà không có cách nào. Ai cũng không gánh nổi Huyền Hoàng Thủy Đế hoàn toàn thi hóa nguy hiểm. Vạn nhất vị này bệ hạ tư duy là do thi độc mà sản sinh biến hóa. Cái kia chính là cả nhân tộc tai nạn. Sở Hy Thanh tuy có chiêu thiên hống ở tay. Nhưng mà con thú này vẫn nằm ở ấu thể giai đoạn. Không cách nào ngăn được vị này đời thứ hai Thánh Hoàng. Lê Sơn lão mẫu nghe vậy lại phát ra một tiếng cười gằn. Người con mắt nào nhìn thấy ta đau thương. Ta hiện tại chỉ hận một thương này đâm chậm. Lại còn lấy ra nhiều đồ như vậy. Chỉ vì trợ giúp hắn cô đọng nguyên thai. Nàng lập tức giơ tay một chiêu. Đem cái kia tuế nguyệt thần thương gọi trở về đến trong tay. Cái này tạp chủng thi hài. Liền giao cho bệ hạ xử trí. Sở Hy Thanh một trận ngây người. Vạn phần không rõ nhìn hai bên một chút. Lê Sơn tiền bối đây là làm sao? Kiếm Tàng Phong vuốt dưới hàm râu dài. Hắc nhưng cười nói. Thủy đế bệ hạ từ đỉnh phía dưới lúc đi ra. Lê Sơn tiền bối đương thời liền trở mặt rồi. Chỉ vì thủy đế bệ hạ đương thời trên người đeo túi thơm. Là một cái gọi là Tây Lăng Tàm nữ nhân đưa. Thủy đế bệ hạ ngọc bội trong tay. Thì lại là một cái gọi là Thần Thiên Mô nữ nhân biếu tặng. Có thể thấy được vẫn là càng coi trọng hai nữ nhân này một ít. Ở 36 vạn năm trước tự phong thời khắc đều chưa quên bọn họ. Lê Sơn tiền bối thấy thế giận dữ. Rõ ràng một thương liền có thể đem Huyền Hoàng Thủy Đế giết chết. Kết quả lại ở trên người hắn đâm mười mấy lỗ động. Người nhìn, vẫn là mạo máu ni. Hắn mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ. Nguyên lai tựa như Huyền Hoàng Thủy Đế người như vậy, lại cũng sẽ có ngày hôm nay. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu ra, vị này bệ hạ hẳn là lật xe. Không nghĩ tới Thủy Đế tiền bối cũng sẽ lật xe lợi hại như vậy. Hắn lập tức âm thầm hoảng sợ. Cái kia Thần Thiên Mô là Thiên Kính Tinh Quân tên. Không chỉ là kính thiên thiên quy thánh giả. Còn nắm giữ trong thiên địa thứ nhất chiếc gương. Cho tới cái kia Tây Lăng Tàm. Sở Hy Thanh tuy không biết là ai. Lại biết nữ tử này nhất định lai lịch bất phàm. Hắn sau đó phát hiện Kiếm Tàng Phong cười rất vui vẻ. Sở Hy Thanh chẳng biết vì sao. Không tên cảm giác khó chịu. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không có khả năng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hắn cảm thấy nhất định phải cho vị này đại luật triều thừa tướng thêm một chút trọng trách. Liền liếc mắt nhìn sang. Sư huynh, lần này về kinh sau khi, ta cùng Vân Vân đều cần bế quan một quãng thời gian rất dài. Loạn Ly cũng phải nhanh một chút đột phá công thể. Kiếm Tàng Phong nhất thời không phản ứng lại. Lúc này gật gật đầu. Lần này đại chiến, nói vậy các ngươi ba người thu hoạch rất lớn. Bế quan bắt buộc phải làm. Sau đó nhân thần đại chiến. Sở Hy Thanh vợ chồng đều là nhân tộc không thể thiếu trụ cột. Sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh càng tốt. Vì lẽ đó tiếp đó, Bắc Phạt cùng rời đô một chuyện. Nhất định phải làm phiền sư huynh toàn quyền chủ trì. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Còn có phương Bắc Trung Thổ. Ta cần một ít đắc lực sứ giả. Giúp ta thuyết phục những kia nhân tộc bộ lạc độc lập. Kiếm Tàng Phong nghe xong câu thứ nhất. Chợt cảm thấy đau đầu cực kỳ. Bất kể là Bắc Phạt cuộc chiến, vẫn là chiến sau dọn dẹp, còn có rời đô, đều có to và nhiều như biển khói giống như chính vụ. Hắn không cười nổi, xoa mi tâm nói, bệ hạ không phải có 9 cái hóa thân sao? Vì sao phải toàn quyền ủy thác cho ta? Còn có, trung thổ những kia nhân tộc nô bộ, sợ là không có cách nào dễ dàng thuyết phục. Trong đó tuyệt đại đa số nô tính đã sâu. Người eo lưng cong đến lâu liền lại không thẳng lên được. Hắn biết một ít bị hiền lành xúc sinh. Dù là ở chủ nhân chết rồi. Cũng không dám đi ra chúng nó lồng. Sở Hy Thanh lại lắc lắc đầu. Ta 9 luân hóa thân. Nhất định phải cường hóa không thể. Còn những kia nhân tộc nô bộ. Trước tiên thử xem đi. Bây giờ có thể nhiều một phần lực lượng chính là một phần. Ta lần này xuất quan sau chuyện thứ nhất, chính là chỉ huy lên phía Bắc, quét ngang trung thổ cự linh. Tại cái này trước đó, ta còn là hy vọng trung thổ có một ít người có cốt khí tộc đứng ra. Tiếp ứng Thần Châu đại quân, hắn thấy Kiếm Tàng Phong vẻ mặt khổ não cực kỳ. Lúc này mới thỏa mãn lời nói hơi chậm lại. Nói tới chân chính chính sự. Đúng rồi, các ngươi lại có biết thủy đế bàn cổ tinh hồn đi tới nơi nào? Hắn nhất định phải làm rõ cái này hai đại bàn cổ tinh hồn tâm tích. Hết chương.